Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 331, phân cao thấp, góc truyện audio.com. Trình Mặc Bạch nhìn trên đài cao luyện khí lò, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy khinh miệt nói. Nhìn xem gia hỏa này dùng luyện khí lò, đen như mực, dơ hề hề, cũng không biết bao lâu không tẩy qua, như vậy luyện khí lò, họ Vương cư nhiên cũng có thể lấy ra tay. Đông Phương Linh tràn đầy vô ngữ, mắt trợn trắng, nhìn Trình Mặc Bạch giải thích nói. Trình sư thúc, cái này luyện khí lò có phải hay không bình thường mặt hàng, hắn xuất từ 3.000 năm trước luyện khí đại sư Đơn Minh tay, dùng đại khối huyền thiết tinh kim chế tạo, nó ở đại lục luyện khí lò bảng xếp hạng thượng xếp hạng thứ 36, là khó gặp thứ tốt đâu. Trình Mặc Bạch đôi mắt lập tức sáng lên, có thể ở đại lục luyện khí lò bảng xếp hạng thượng trên bảng có tên, đều là không tầm thường đồ vật. Trình Mặc Bạch như thế nào cũng chưa nghĩ đến này dung mạo bình thường luyện khí lò cư nhiên có thể ở bảng đơn phía trên. Phải không, nguyên lai cái này luyện khí lò có lớn như vậy địa vị, tốt như vậy đồ vật hẳn là cho ta a. Cấp Vương Uy Hành tên kia là người tài giỏi không được trọng dụng, này đan lô nếu là cho ta, ta đã sớm luyện ra thần khí. Trình Mặc Bạch tràn đầy kích động địa đạo. Đông Phương Linh, một cổ nồng đậm hối ý nảy lên Đông Phương Linh trong lòng, giờ phút này Đông Phương Linh trong lòng chỉ có một ý niệm. Nàng vì cái gì muốn lắm miệng, Trình lão nhân sẽ không thật đem ý niệm đánh tới này luyện khí lò trên đầu đi. Mạc Phi bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Lão nhân này biến sắc mặt biến thật mau. Đông Phương Linh hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một chút tâm tình, có chút gian nan nói. Trình sư thúc, Vương sư thúc lấy cái này luyện khí lò đương bảo, người muốn cái này luyện khí lò, sợ là không dễ dàng. Trình Mặc Bạch có chút không vui mà khẽ hừ một tiếng, họ Vương lão tiểu tử mệnh thật tốt, lão tử như thế nào liền không có tốt như vậy mệnh đâu, không được ta phải đoạt lấy tới. Đông Phương Linh, sư thúc oan gia nên giải không nên kết, này luyện khí lò ngài vẫn là từ bỏ đi, đuổi minh, làm nhà kho người cho ngươi chọn cái càng tốt. Đông Phương Linh hít sâu một hơi, khuyên bảo nói. Trình Mặc Bạch có chút hồ nghi nói, chúng ta tông môn còn có so cái này luyện khí lò càng tốt. Đương nhiên, Đông Phương Linh đương nhiên địa đạo, thầm nghĩ, chất lượng càng tốt không có, càng xinh đẹp có, dù sao Trình Mặc Bạch cũng không biết nhìn hàng, lấy trong đó xem không còn dùng được cũng liền đuổi rồi. Trình Mặc Bạch nhàn nhạt mà cười cười, nói, nha đầu ta nói giỡn à, ta là ai à, ta là muốn luyện ra thần khí người ta, người như vậy, sẽ mơ ước hắn họ Vương một cái luyện khí lò sao? Đông Phương Linh tràn đầy cổ quái mà nhìn Trình Mặc Bạch. Trình Mặc Bạch lưng đeo xuống tay, tràn đầy cao nhân phong phạm đạm cười. Không nghĩ tới Vương trưởng lão công khai luyện khí, Trình trưởng lão cư nhiên cũng tới. Vương trưởng lão luyện khí trình độ quá cao, Trình trưởng lão cũng không thể không tới quan sát a. Trình trưởng lão mấy năm nay, lãng phí như vậy nhiều tài liệu, lại một chút thành quả đều không có, nghĩ đến chính hắn cũng nóng nảy đi. Vương trưởng lão cũng thật lợi hại, tông môn nội thật nhiều cao cấp pháp khí đều là hắn chế tạo. Mấy cái đệ tử nhỏ giọng mà đàm luận truyền vào Mạc Phi trong tai. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch càng ngày càng kém sắc mặt, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Trình Mặc Bạch nhìn không thấy bóng người đài cao, khẽ hừ một tiếng, nói. Hừ, phô trương, góc truyện audio.com, cư nhiên đến bây giờ còn chưa tới, một hồi, gia hỏa này nếu là trước mặt mọi người luyện khí thất bại, ta xem hắn lấy cái gì mặt gặp người. Đông Phương Linh, Trình sư huynh yên tâm, sư đệ tuy rằng không kịp sư huynh ngươi có thể luyện ra thần khí, nhưng là luyện chế một cái cao cấp pháp khí năng lực vẫn phải có. Vương Uy Hành uy nghiêm thanh âm, ở mọi người bên tai vang lên. Trình Mặc Bạch nghe ngực thỏa thuê đắc ý nói, sư đệ, ngươi có thể như vậy thanh tỉnh ý thức được cùng sư huynh ta chênh lệch điểm này thực hảo, cao cấp pháp khí so với thần khí kia tính cái gì à? Mạc Phi, Trịnh Huyền đừng quá mặt. Trình Mặc Bạch không cảm thấy mất mặt, hắn đều phải thế gia hỏa này mặt đỏ, cao thủ không hổ là cao thủ, gia thật hậu. Vương Uy Hành lạnh lạnh mà nhìn Trình Mặc Bạch, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không biết, sư huynh ngươi luyện ra thần khí ở nơi nào? Trình Mặc Bạch ngẩng đầu, nói. Gấp cái gì, còn ở luyện đâu, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ à. Mạc Phi, Vương Uy Hành khẽ thở dài một hơi, nói. Sư huynh a, sư phó nói qua, hảo cao ngao xa, chú định chẳng làm nên trò trống gì, sư huynh ngươi vẫn là từ cấp thấp pháp khí bắt đầu luyện khí đi. Vui đùa cái gì vậy, ngươi cư nhiên muốn ta luyện chế cấp thấp pháp khí. Trình Mặc Bạch tràn đầy hung ác địa đạo. Vương Uy Hành khẽ thở dài một hơi, nói, sư huynh, mục tiêu của ngươi hẳn là hiện thực một chút. Trầm Mặc Bạch không cho là đúng nói. Ngươi biết cái gì, sư phó còn nói quá, làm người mục tiêu muốn rộng lớn, luyện chế cái cao cấp pháp khí liền đem ngươi khoe khoang thành như vậy, thật không tiền đồ. Mạc Phi, Vương Uy Hành nhìn Trình Mặc Bạch hừ lạnh một tiếng, nói. ta lại không tiền đồ, cũng tổng so sư huynh ngươi luyện nhiều năm như vậy khí cái gì cũng chưa luyện ra tới hảo a. Trình Mặc Bạch hầm hừ mà nhìn Vương Uy Hành, nói. Ngươi biết cái gì, ta là nhất định phải im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, chờ ta luyện ra thần khí tới, ngươi liền biết lợi hại. Mạc Phi, Đông Phương Linh nhìn Dương Cung Bạt Kiếm hai người, vội nói. Hai vị sư thúc xin bớt giận, các ngươi đều là một phen tuổi người, còn như vậy xảo tới xảo đi ảnh hưởng nhiều không hảo đâu, Vương sư thúc ngài không phải muốn luyện chế cao cấp pháp khí sao? Nhiều như vậy đệ tử chờ đâu, ngài chạy nhanh đi thôi. Vương Uy Hành trừng mắt nhìn Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, lắc lắc tay áo bay lên trời, cử trọng nhược khinh rơi xuống trên đài cao. Mạc Phi nhìn Vương Uy Hành thân ảnh, kinh ngạc cảm thán nói. Vương trưởng lão này bộ thân pháp thoạt nhìn thật là lợi hại a. Cực thích hợp trang bức thiên diệp nhất định thích, Trình Mặc Bạch trắng Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Việc này bay phất phơ nhẹ nhàng thân pháp, này bộ công pháp người sáng lập là Bích Linh Tiên Tử, lão nhân này quy mau, học cái nữ nhân thân pháp, đẹp chứ không xài được, loại này công pháp tặng cho ta học ta đều không cần học. Mạc Phi, Đông Phương Linh bất đắc dĩ nói, Trình Sư Thúc A, Vương trưởng lão này bộ thân pháp rất lợi hại A, này bộ thân pháp thời điểm đối địch có thể đề cao tam thành tốc độ. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói. Không thú vị, Vương Uy Hành đứng ở trên đài cao, ánh mắt xuyên qua vô số tông môn đệ tử, rơi xuống Trình Mặc Bạch trên người. Trình trưởng lão, Vương trưởng lão hắn đang xem ngươi đâu? Mạc Phi chớp chớp mắt nói. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói. Gia hỏa này, không hảo hảo luyện. Cốc truyện audio.com, khí, xem ta làm cái gì? Vương Uy Hành tay nhanh chóng động lên, Vương Uy Hành nhanh tay như gió xoáy, Trịnh Huyên cơ hồ nhìn không thấy Vương Uy Hành tay, chỉ có thể thấy người này tay tàn ảnh. Mạc Phi muốn toàn lực điều động tinh thần lực mới có thể miễn cưỡng cùng thượng Vương Uy Hành tiết tấu. Trịnh Huyên nhíu nhíu mày, nói. Thật nhanh a. Đông Phương Linh gật gật đầu, việc này ngàn Phật như tới tay, luyện thành lúc sau, một người giống như sinh ra trăm ngàn chỉ tay. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Như vậy a, đủ loại tài liệu bị đầu nhập lò chung, mấy trăm loại tài liệu hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Mạc Phi đôi mắt không chớp mắt nhìn Vương Uy Hành hành động, một cổ hiểu ra ở trong lòng dâng lên. Trịnh Huyên nhìn luyện khí lò hạ ngọn lửa, có chút tò mò nói. Kia đóa ngọn lửa hảo sinh kỳ quái a. Đông Phương Linh cười cười, nói. Việc này Lan Lăng Hỏa, đã cùng Vương trưởng lão hòa hợp nhất thể, trở thành Vương trưởng lão bản mạng hỏa, Lan Lăng Hỏa tại địa hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 12, là một đóa không tồi mồi lửa, năm đó Vương sư thúc hoa không nhỏ đại giới, mới đưa loại này ngọn lửa lộng tới tay. Trịnh Huyên như suy tư gì gật gật đầu, như vậy a. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch ánh mắt có chút quái dị. Trình Mặc Bạch trừng mắt Mạc Phi, nói, như vậy nhìn ta làm gì? Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Ta chỉ là kỳ quái y tiền bối thực lực như thế nào không lộng đóa địa hỏa đi. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, nói. Địa hỏa tính cái gì ta phải dùng liền dùng thiên hỏa. Đông Phương Linh bất đắc dĩ cười cười, mồi lửa khó tìm, liền tính là địa hỏa cũng là rất khó lộng tới tay. Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành vẫn luôn âm thầm phân cao thấp. Trình Mặc Bạch thấy Vương Uy Hành lấy được Lan Lăng Hỏa, vẫn luôn muốn tìm thiên hỏa áp quá Vương Uy Hành, nhưng là thiên hỏa há là như vậy hào tìm, chính là địa hỏa tìm kiếm lên cũng là rất khó. Sư thúc a, thiên hỏa đều là truyền thuyết bên trong đồ vật, ngài vẫn là trước tìm đóa địa hỏa chắp vá đi. Đông Phương Linh bất đắc dĩ địa đạo. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, tràn đầy kiêu ngạo nói. Chắp vá, ở ta từ điển không tồn tại chắp vá cái này từ. Đông Phương Linh, cho nên, ngươi đời này đều không thể có bản mạng phát hỏa. Phanh phanh phanh, làm nghề nguội tiếng vang lên, Mạc Phi chớp động đôi mắt chỉ cảm thấy này lách cách lang cang làm nghề nguội thanh có một cổ nói không nên lời vận luật. Vương Uy Hành tay không ngừng mà rơi xuống, trên tay thô phôi không ngừng bị lật qua tới, lật qua đi. Họ Vương đang làm gì đâu, phiền tới phiền đi thật phiền toái. Trình Mặc Bạch không kiên nhẫn địa đạo, Đông Phương Linh nhìn Trình Mặc Bạch bất đắc dĩ nói. Trình sư thúc A, đây là chính phản tôi thiết thuật A, ta không luyện khí đều hiểu, ngài chính là muốn luyện ra thần khí nam nhân, sẽ không hiểu đi. Trình Mặc Bạch mặt đỏ lên, nói, ta hiểu ta đương nhiên đã hiểu ta sao có thể không hiểu A. Đông Phương Linh tràn đầy hoài nghi mà nhìn Trình Mặc Bạch nói. Sư thúc ngươi thật sự hiểu không? Trình Mặc Bạch nổi trận lôi đình nói, ta đương nhiên đã hiểu ta sao có thể liền chính phản tôi thiết thuật cũng đều không hiểu. Đông Phương Linh, ngài thật sự hiểu, cách chương.